Trái cấm tình yêu, chương 43, dịch ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Gia. Sáng sớm hôm sau, Mã Nhạc đã cùng với Thắng Nam trở về Mã Gia. Đại tiểu thư, cô về rồi. Bà quản gia của Mã Gia vừa nhìn thấy Mã Nhạc trở về liền vui mừng chào đón. Thắng Nam tiểu thư, cô chẳng phải đã gả đi rồi ư, hôm nay sao lại? Bà quản gia lúc này mới để ý bên cạnh Mã Nhạc còn có Thắng Nam đi cùng. Vào nhà trước rồi nói. Bà quản gia vui mừng chạy vào báo cho ông bà Mã biết một tiếng. Bà Mã nhận được tin con gái cưng của bà sau hai hôm tìm kiếm cũng tự biết đường về. Còn ông Mã thì không được như vậy. Còn định lấy gia pháp ra để trừng phạt Mã Nhạc, nhưng may mắn là Thắng Nam đang nói giúp cho nên mới thoát một kiếp bị phạt. Bác Mã, Thắng Nam lần này trở về là có việc muốn cầu xin bác. Thắng Nam dùng ngữ điệu cầu khẩn nói chuyện với ông Mã. Thắng Nam, con và ta đều là người thông minh. Ta biết con muốn cầu xin điều gì, nhưng mà Mã Nhạc lần này phạm lỗi còn định đào hôn khiến cho bên dịch gia rất tức giận. Cho nên tạm thời việc kết hôn đã bị rời lại. Con có thể yên tâm. Mã Nhạc ngồi bên cạnh nghe xong tâm tình liền vui vẻ hẳn ra. Dịch gia có hai người con trai. Xin hỏi bác muốn gả Mã Nhạc cho ai? Thắng Nam mạo muội hỏi thẳng. Cô biết rõ Dịch gia ở Đài Bắc là gia đình thế lực cũng không nhỏ, nhưng so đi tính lại Sở gia của cô vẫn là nằm top đầu về thế lực lẫn danh tiếng. Dịch gia là gia tộc xưa nay đều kinh doanh dược phẩm. Tập đoàn của họ có mối làm ăn ra tận toàn quốc. Mã gia so với Dịch gia có thể là ngang tài ngang sức. Nhưng là ở một điều là Mã gia xưa nay kinh doanh là lĩnh vực giải trí. Thì có liên quan gì dược phẩm mà phải kết thông gia? Còn nữa, Dịch gia là một gia tộc có phép tắc cực kỳ nghiêm khắc, nếu gả vào đó rồi rất khó có thể được tự do, mà ngược lại còn bị quản thúc nghiêm. Nhưng dù vậy thì sao chứ? Dịch gia có hai vị công tử. Người anh tên Dịch Khâm là người trí dũng song toàn, tài năng hơn người. Còn người em tên là Dịch Khiêm là một kẻ ăn chơi phá hoại. Từ nhỏ đã bị chiều đến hư hỏng. Nếu Mã Nhạc xui xẻo gả cho người em trai thì chẳng phải cuộc đời còn lại xem như bị giam cầm ư? Cô với cương vị là tri kỷ cũng như thanh mai trúc mã của Mã Nhạc tuyệt đối sẽ không để bạn cô vào địa ngục trần gian như Mã gia. Thắng Nam, người tớ phải lấy là Dịch Khiêm không phải Dịch Khâm. Cậu nhất định phải giúp tớ. Ông Mã còn chưa lên tiếng thì Mã Nhạc đã níu lấy tay Thắng Nam cầu cứu. Con gái mà ai chẳng muốn gả cho người đàn ông tài giỏi. Mà người chồng Mã Nhạc sắp lấy lại không được tài giỏi thì thôi đi. Còn là công tử ăn chơi có tiếng tại Đài Bắc. Nhạc Nhi, sao con có thể nói như vậy? Dịch Khiêm cũng là một anh tài. Con còn chưa gặp mặt cậu ấy thì sao có thể vì lời đồn thổi bên ngoài mà phủ nhận cậu ấy? Ông Mã nói như thế cũng hiểu được ông ấy rất ưng ý với người con rể này. Nếu không đã không phủ nhận những lời gièm pha ngoài kia. Bác Mã, nếu bác đã quyết định để Mã Nhạc gả cho nhị thiếu gia Dịch gia thì con cũng không có gì để nói. Nhưng Mã Nhạc là bạn con. Con sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ mà để Mã Nhạc gả cho một thiếu gia ăn chơi. Ông Mã hiểu được lời nói này của Thắng Nam là có ý gì. Được, nếu con vẫn không tin lời ta nói con có thể tự tìm hiểu kỹ càng. Nhưng đừng làm hỏng hạnh phúc của con gái ta. Chấm, thiếu gia, đây là thiếp mời của Dịch gia gửi đến. Họ nhận được tin ngài đến Đài Bắc cho nên muốn mời ngài tham dự tiệc chúc thọ 60 tuổi của Dịch lão gia. Đình Phong một ngày không biết nhận được bao nhiêu cái thiếp mời giống vậy. Đặc biệt là khi tin tức anh đã đến Đài Bắc thì các gia tộc lớn nhỏ có tiệc tùng gì cũng đều gửi thiếp mời anh. Hủy đi, Tư Cầm đứng bên cạnh lên tiếng nói thêm. Phu nhân cũng sẽ đến. Với thân phận là chị em của Mã Nhạc đến để thăm dò Dịch Khiêm, nhị thiếu gia của Dịch gia. Dịch Khiêm, một công tử bề ngoài tỏ vẻ ăn chơi bên trong là đầy mưu lược. So với người anh trai Dịch Khâm của mình thì cũng gọi là hơn chứ không thua. Đình Phong từ lâu đã nắm rõ lý lịch của các gia tộc ở Đài Bắc cho nên hiểu rõ đôi chút. Anh chỉ là không nghĩ đến nguyên nhân tại sao mà Thắng Nam lại muốn thăm dò Dịch Khiêm. Tư Cầm nói rồi quay người bước đi. Khoan đã, thiếu gia thay đổi chú ý. Tư Cầm không nghĩ đến Đình Phong nhanh như vậy đã thay đổi chú ý. Nhưng mà việc này đối với Tư Cầm mấy tháng gần đây là rất bình thường. Bởi vì chỉ cần việc gì có Thắng Nam thì Đình Phong cứ như một người khác. Điều tra giúp tôi Mã Gia và Dịch Gia xem họ đang có đang giao dịch gì hay không. Còn nữa, tìm cơ hội đưa Sở Thắng Nam về cho tôi. Thiếu gia hay là ngài đến Sở Gia để đón phu nhân đi. Như vậy sẽ tốt hơn là bắt cóc. Diệp Thủ bên cạnh lên tiếng nói vào. Bắt cóc, tôi cần gì phải bắt cóc cô ta? Cậu có phải đang đứng về phía cô ta hay không? Sao lần nào cũng nói giúp cho cô ta? Chấm, thích thì cứ nói đại là thích. Thiếu gia còn lượn lẹo làm gì? Phu nhân cũng đâu biết được. Diệp Thủ nói lẩm bẩm trong miệng. Cậu nói tôi lượn lẹo. Lẩm bẩm kiểu của Diệp Thủ sớm muộn cũng bị đánh mà thôi. Không có, thiếu gia tôi ra ngoài. Diệp Thủ mỉm cười rồi nhanh chóng chuồn đi. Cách chương.